Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, riêng mình tính toán. Hàn Tam Đức trầm mặc, chậm chạp không có trả lời Dallas cái điều kiện cuối cùng. Nếu như video tiết lộ, mặt ta mặt mất hết, nữ vương sẽ động lôi đình chi nộ, ta nhất định sẽ bị nữ vương trừng phạt, nhưng bệ hạ chắc chắn sẽ không giết ta. Lấy Dallas tính cách, vô luận ta làm sao thỏa hiệp, hắn 89/10 sẽ đem video công bố ra ngoài. Cho nên ứng phó người này phương pháp tốt nhất, chính là bắt hắn lại, ta là bắt không được người này. Nhưng Quang Minh sứ đồ hội hẳn là biết có biện pháp, đem việc này giao cho bọn hắn xử lý. Vạn nhất thành công, vậy thì cái gì sự tình cũng không có. Vạn nhất thất bại lại nói. Tỉnh táo lại Hàn Tam Đức, hiện ra một cái đại lãnh chúa hẳn có đầu não. Một phen cân nhắc về sau, trên mặt hắn hiện ra cười lạnh. Dallas, ta hối hận, ngươi vừa rồi xách điều kiện, ta một cái đều không muốn đáp ứng. Ta sẽ một mực phong tỏa Kansas. Ngươi chờ xem, Quang Minh sứ đồ người biết sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Nghe nói như thế, Dallas nhíu nhíu mày, nụ cười trên mặt trở nên nồng. Đại lãnh chúa, đã ngươi khăng khăng làm như thế, vậy cũng đừng trách ta. Cái kia video tùy ngươi ý đi. Dân chúng bình thường nhưng không biết thứ này thật giả. Kansas khoát tay chặn lại. Ngươi đầy có thể nghĩ sai. Ta cũng không có hứng thú đem vật tốt như vậy cùng những người bình thường kia chia sẻ. Ta sẽ đem nó truyền cho Ôm Đế Quốc. Thiên Không Thành, Đỏ Thẫm Đế Quốc Vương Công Đại Thần bọn họ nhất định sẽ ưa thích. Hàn Tam Đức thân thể chấn động, trong lòng nộ khí tuôn ra, nhưng hắn trên mặt không hiện mảy may. Dallas, Ôm Đế Quốc thảm thiết nhất cực hình đã vì ngươi chuẩn bị xong. Dallas trên mặt hiện ra một cái to, lớn khuôn mặt tươi cười. Xẹt một tiếng, thông tin bên trên toàn bộ tin tức hình ảnh biến mất không còn tăm tích. Hắn bộ dáng này để cho Hàn Tam Đức có chút chột dạ. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy bản thân suy tính không có vấn đề. Lấy lại bình tĩnh, hắn kết nối thông tin, liên hệ Quang Minh sứ đồ hội. Ai, ta là Hàn Tam Đức, ngươi là đúng, ta hiện tại đã nhận thức được sai lầm của mình, quyết định đình chỉ công kích phản quân. Tiếp vào thông tin ai rất là kỳ quái. Hàn Tam Đức là một cao ngạo tự phụ gia hỏa, bộ dáng như hiện tại thực sự không đúng lẽ thường. Hắn bản năng nói ra, a, cái này phi thường tốt. Ta thật cao hứng ngài có thể nhận thức đến điểm này. Đơn thuần giết chóc cũng không thể giải quyết vấn đề. Hàn Tam Đức tiếp tục nói. Đúng vậy, ngài mỗi một câu nói cũng là lời lẽ chí lý. Ta tràn đầy cảm xúc. Nhưng là, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta một mực bị Dallas uy hiếp. Tiếc nuối là, người này thật sự là quá giảo hoạt rồi. Ta thực sự không đối phó được. Cho nên ta tới xin giúp đỡ Quang Minh sứ đồ hội lực lượng. Lời này vừa ra, ai chỗ nào còn không biết Hàn Tam Đức ý tứ. Tất nhiên là tại Dallas nơi đó ăn quả đắng, cho nên mới tới tìm hắn hỗ trợ. Nhiệm vụ của hắn chính là truy sát Dallas. Đối với cái này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghĩ nghĩ, ai nhân tiện nói, ta sẽ tận hết sở năng của ta bắt Dallas. Bất quá ta cần ngài phối hợp. Đương nhiên. Đương nhiên, Hàn Tam Đức lập tức nói, ta hổ thần vệ sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi, ta sẽ cho các ngươi mở ra vũ khí hạn chế, Kansas bên trong tất cả thành thị đều vì các ngươi mở ra thông hành quyền, Kansas bên trên đủ loại vũ khí cùng phụ trợ công trình, các ngươi đều có thể miễn phí sử dụng, như có cần, ta cũng có thể tự mình ra tay trợ giúp các ngươi đánh giết Dallas, ta chỉ có một cái yêu cầu. Bắt được Dallas về sau, đem hắn giao cho ta. Ai nhẹ gật đầu, cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Song phương vậy cứ thế quyết định. Sau khi cúp điện thoại, ai như cũ cảm giác Hàn Tam Đức thái độ biến hóa có chút nhanh. Hắn lấy lại bình tĩnh, kết nối thông tin, nói ra, các chiến sĩ, mặc vào cơ giáp, tập hợp, mệnh lệnh một lần, cơ giáp tiếng động cơ ngay tại rừng rậm các nơi truyền đến. Ước chừng 10 giây sau, 23 đài thẩm phán chiến sĩ hình cơ giáp liền từ rừng rậm các nơi chạy tới. Chỉnh tề đứng ở ai trước người trên đất trống. Ai một đài một bộ người máy xem đi qua. Một mực nhìn thấy đội ngũ cuối cùng lúc. Hắn nhíu mày. Trương Viễn đâu? Hắn vừa dứt lời. Trương Viễn thanh âm ngay tại tần số truyền tin bên trong vang lên. Đại nhân, ta ban ngày dùng cơ giáp còn tại cải tiến. Còn thiếu một chút không có hoàn thành. Vừa nói, Trương Viễn đem phân phối trang bị ở giữa hình ảnh truyền tới. Ai mắt nhìn, liền thấy ban ngày dùng cơ giáp bị hủy đi thất linh bát lạc. Bộ dạng này hiển nhiên không thể chiến đấu. Không có kỵ giáp, tự nhiên không có cách nào tham gia hành động. Ai cũng không có cách nào bởi vì ngay từ đầu chính là hắn để cho Trương Viễn đi cải tiến. Bây giờ không có cải tiến hoàn thành, cũng trách không đến Trương Viễn trên người. Người mau chóng hoàn thành cơ giáp cải tiến. Trong khoảng thời gian này, người liền lưu thủ A là đại nhân, Trương Viễn ứng tiếng. Ai đối với Trương Viễn sức chiến đấu cũng không làm sao chờ mong, cho nên cũng không có cảm giác nhiều thất vọng. Hắn quay đầu đối với những khác thẩm phán chiến sĩ nói. Chư vị, ngày mới vừa rồi, Hàn lãnh chúa đã để chúng ta toàn quyền xử lý Dallas sự tình. Chúng ta tại Kansas hành động cũng tìm được hành tinh thủ vệ toàn lực phối hợp. Trong khoảng thời gian này bên trong, hắn hội đình chỉ hủy diệt địa hạ thành. Lời này vừa ra, thẩm phán các chiến sĩ đều cười lên. Cái này Hàn đại lãnh chúa cuối cùng tỉnh ngộ. Có trời mới biết, ta còn tưởng rằng hắn nghĩ đem Kansas hành tinh địa hạ thành đều hủy đâu. Dallas cùng Hắc Nha hai, người này trốn đủ ẩn nấp, ta vẫn cho là bọn họ rất nhanh sẽ bị tìm ra đâu. Ai tương đương đại nhân, ngài vừa rồi giống như không xách Hắc Nha, chúng ta muốn đối phó Hắc Nha sao? Ai lắc đầu, Hắc Nha lực lượng không tới tận thế cấp, chúng ta mỗi người đều có thể ứng phó hắn. Không đủ vì là sách, có thể bắt được tốt nhất, bắt không được cũng không cái gọi là. Mục tiêu của chúng ta là Dallas, khả năng này là một cái tận thế thượng đoạn cường giả tuyệt đỉnh, vô cùng nguy hiểm. Nhớ kỹ, chúng ta hội có rất nhiều người chiến tử, nhưng chúng ta cuối cùng rồi sẽ xua tan hắc ám. Xua tan hắc ám, xua tan hắc ám, xua tan hắc ám, thẩm phán các chiến sĩ tề thân quát to lên. Ai ép ra tay, đám người yên tĩnh, hắn tiếp tục nói, Dallas đã từng chạm đến qua ta xí thiên sứ giới chỉ. Trên người hắn liền lưu lại có chủ quang minh khí tức. Dựa vào cái này sợi khí tức, ta đã định vị đến hắn đại khái chỗ. Hắn ngay tại cách chúng ta 1.300 nhiều cây số bên ngoài Behemoth địa hạ thành phụ cận. Nhưng Dallas tương đối cảnh giác, bất luận cái gì tiểu động tĩnh đều có thể kinh động hắn. Cho nên chúng ta muốn trôi qua lặng lẽ. Là đại nhân, ai lại tại thông tin trong kênh nói chuyện đội Trương Viễn nói. Người phân phối trang bị tốt cơ giáp liền lập tức chạy tới. Hiểu chưa? Là đại nhân, Trương Viễn lên tiếng. Ai không nói thêm lời. Hắn trang bị bên trên hắn xí thiên sứ cơ giáp Ensa số. Sau đó vung tay lên. Tổng cộng 24 cái chiến sĩ cơ giáp toàn bộ tiến nhập ẩn thân trạng thái. Lặng yên không một tiếng động hướng Bỉ Mông Thành chạy tới. Một bên khác, thân ở phân phối trang bị ở giữa Trương Viễn nhìn thoáng qua bên người lão từ máy quét. Phía trên rõ ràng hiện ra 24 cái điểm sáng đang không ngừng đi xa. Đi rồi sao? Trương Viễn nhẹ nhàng gõ dưới máy quét màn hình. Điểm sáng liền chuyển đổi thành mô phỏng hình ảnh. Trong đó hiện ra mỗi một bộ người máy cụ thể hành động đặc thù. Nhìn một hồi, Trương Viễn khẽ gật đầu một cái. Bất quá là đi chịu chết thôi. Nếu ai có thể theo dõi đến Dallas, có thể trước thời gian làm ra bố trí. Vậy hắn hẳn là có thể thành công đem Dallas từ dưới đất thành đường hầm mỏ bước đi ra. Vốn lấy những cái này quang minh sứ đồ chiến sĩ trình độ. Bao quát ai ở bên trong. Không ai có thể ngăn cản tận thế thượng đoạn Dallas ba chiêu. Quang minh sứ đồ hội đoán chừng hội tổn thất nặng nề. Nhưng Dallas cũng chưa chắc hội tốt hơn. Hàn Tam Đức nhất định sẽ xuất thủ. Lại thêm Kansas hành tinh hệ thống phòng ngự. Dallas không chết cũng sẽ bị bắt. Hàn Tam Đức xuất thủ. Kansas tinh cầu lực lượng phòng ngự tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó Dallas. Phòng ngự bên trên sẽ xuất hiện đúng không? Đến lúc đó, đúng lúc là hắn nghĩ cách cứu viện Lục Mộng thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, Trương Viễn bắt đầu cực nhanh lắp ráp lên ban ngày dùng cơ giáp. 4 ngày cải tiến, hắn đã đem cơ giáp mỗi cái linh kiện đều làm được cực hạn. Đài cơ giáp này, thông thường máy móc động lực ổn định chuyển vận đạt đến 19.213 mã lực. Cực hạn vượt qua 24.356 mã lực. Cũng cài đặt linh kính động cơ. Cái này một đài ban ngày xứ. Tại trạng thái cực hạn dưới, có thể bộc phát ra tiếp cận tận thế thượng đoạn lực công kích. Ổn định trạng thái dưới, có thể bảo trì tận thế trung đoạn lực lượng. Bởi vì linh kính động cơ cao năng lượng chuyển đổi hiệu suất. Đài này động cơ so với bình thường cơ giáp muốn tiết kiệm năng lượng. Năng lực bay liên tục muốn so mạnh hơn đại khái 20% khoảng chừng. Về phần đài này ban ngày dùng nguyên bản phối hợp cơ sở hình lão từ động cơ. Trương Viễn đem đựng ám dạ công tước trên cơ giáp. Dùng để dự bị, Trương Viễn máy lắp ráp giáp tốc độ thật nhanh. Ước chừng 25 phút sau. Ban ngày dùng liền lắp ráp hoàn tất. Bề ngoài hình thoạt nhìn cùng máy nguyên hình cơ bản không có thay đổi gì. Nhưng nội tại đã là thoát thai hoán cốt. Nhìn xem đứng vững ở trước mắt ban ngày dùng cơ. Trương Viễn thấp giọng nói. Linh kính động cơ là của ngươi hạch tâm. Ta liền gọi ngươi linh kính A. Hắn nhanh chóng tiến vào linh kính cơ giáp khoang điều khiển. Khởi động. Mở ra đêm tối hành giả hệ thống. Cơ giáp liền biến mất đang lắp ráp ở giữa bên trong. Trong cơ giáp, Trương Viễn mở ra Kansas hành tinh địa đồ. Cũng đem mục tiêu làm thành Kansas đô thành cực quang thành. Những ngày gần đây, hắn trừ cải tiến cơ giáp. Thời gian khác ngay tại thẩm tra Lục Mộng giam giữ vị trí. Quang minh sứ đồ hội thân phận cho hắn không ít tiện lợi. Hắn hiện tại biết rõ. Lục Mộng bị giam giữ tại cực quang thành lạnh vô cùng băng trong ngục. Khống chế cơ giáp thoát ra phân phối trang bị ở giữa. Trương Viễn lặng lẽ hướng cực quang thành chạy như bay. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Một khi Dallas xuất hiện, hấp dẫn Hàn Tam Đức lực chú ý. Hắn liền lập tức cứu người. Lần này hành động, hắn không cầu hoàn mỹ ẩn nấp, nhưng cầu hành động mau lẹ. Một tìm được người. Hắn lập tức mang theo Lục Mộng rời đi Kansas, chờ đến trong thái không. Vậy liền biển rộng mặc cá bơi. Ngay tại Trương Viễn lặng yên lên phía bắc lúc, Bỉ Mông thành địa hạ thành. Dallas đang núp ở một chỗ đường hầm mỏ trong không gian. Trước người hắn chính là một cái Kansas hành tinh toàn bộ tin tức hình ảnh. Trong chân dung, có hơn 20 cái nhanh chóng di động điểm sáng. Nhìn hắn quỹ tích. Chính là tiềm hành tới được quang minh sứ đồ hội chiến sĩ. Dallas ánh mắt nhìn chằm chằm điểm sáng. Trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Nói một mình, Trương Viễn, ngươi lựa chọn gia nhập quang minh sứ đồ sẽ đến thu hoạch được lực lượng sao? Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là lực lượng. Lúc nói chuyện, Dallas trong tay nắm thật chặt một cái quỷ dị bộ xương màu đen thủ lĩnh. Đầu lâu mặt ngoài văn khắc lấy số lớn huyền diệu đường vân. Mỗi một đường vân đều tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Mà ở đầu lâu hốc mắt vị trí, lại có 2 đoàn thiêu đốt kim sắc hỏa diễm không ngừng mà toát ra. 967 vạn sinh linh đột tử phóng thích ra oán hận. Hắc hắc tương đương hắc hắc thực là đồ tốt a, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.